Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 90, các người là từ tiên vực tới sao? Tại Tô Phi không xác định tử chữ rốt cuộc đứng ở bên nào phía trước. Hắn tự nhiên không thể tại này trước mặt triển lộ quá nhiều át chủ bài. Phương thức tốt nhất chính là làm này đoán không ra thực lực chân thật của mình. Cùng với ý tưởng chân thật, chỉ có như ấy mới có thể làm đối phương không có chỗ xuống tay. Tô Phi, ngươi dạng này quá tiêu cực, ta cảm thấy ngươi nên nắm chặt thời gian hảo hảo tu luyện, mà không phải giống như bây giờ, nơi nơi bay tới bay lui, cũng không biết ngươi rốt cuộc ở chơi chút cái gì. Tử chữ không biết Tô Phi phương thức tu luyện, đối với hắn loại này ngày thường không tu luyện, mỗi ngày nơi nơi bay tới bay lui xuyến môn phương thức hành động, thật sự là không đoán ra. Chính là trên thực tế, Tô Phi tu luyện vẫn luôn ở liên tục tiến hành. Đã nhiều ngày, mặc dù không có lại đánh ngồi luyện khí, nhưng hệ thống bên trong võ kỹ vẫn luôn ở liên tục tiến giai. Tỉ như nói, hắn khí hồn đã tại hệ thống bên trong dần dần thành hình. Phía trước nhìn đến tử chữ khí hồn có thể bày ra ra kia chờ kinh hình người. Lúc ấy hắn trong lòng vẫn là thực hâm mộ, đồng dạng là kiếm tôn. Hắn lúc đó còn vô pháp làm được, bất quá hiện tại cũng không giống nhau. Hắn không chỉ có lĩnh ngộ khí hồn, lại còn có đem âm hướng kiếm vũ tăng lên tới cao độ toàn mới. Đến lúc đó, tiện tay huy kiếm liền có thể làm được quần thể nháy mắt hạ gục. Đối với những cái này, chỉ là từ mặt ngoài, tử chữ tự nhiên là vô pháp nhìn thấu. Nhưng hiện tại nếu tử chữ hỏi, Tô Phi cũng không thể hoàn toàn không làm để ý tới. Vì thế, ha hả nhất tiếu, xem sự tình không thể quang nhìn bề ngoài. Võ đạo tu vi, càng nhiều là tu tâm, tu ý, mà không phải tu hình. Người biết phía trước vì sao lại bại cấp ta sao? Tử chữ lắc lắc đầu. Không biết, còn thỉnh Tô công tử chỉ giáo. Ấn tượng bên trong, đây là nàng lần đầu tiên xưng hô Tô Phi là công tử. Bất quá, Tô Phi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn hoặc kinh hỉ. Xưng hô như thế, hắn sớm liền đã thành thói quen. Phía trước ngươi sở dĩ bại bởi ta, chính là nhân vì ngươi quá nặng hình nhẹ ý. Từ ngươi kiếm bên trên, ta không cảm giác được kiên định sát ý. Không có cái loại này sát ý, ngươi kiếm căn bản cũng sẽ không cường. Sát ý, tử chữ rất nhỏ liền nghe qua dạng này thư cách nói, nhưng nàng trước sau không rõ này sát ý rốt cuộc là ý gì. Khó nói sát ý còn không phải là lòng ta muốn giết ngươi, cho nên mới sinh ra một loại cá nhân ý niệm sao? Lúc ấy lòng ta đích xác có giết ý nghĩ của ngươi. Vì cái gì ngươi không cảm giác được? Cái này liền phải hỏi chính ngươi. Có lẽ là ngươi sát tâm còn chưa đủ mạnh. Lại nói tiếp, Tô Phi phía trước giết chết Lý Đường trăm vạn tướng sĩ. Lúc ấy hắn sát tâm cũng không cường, nhưng hắn kiếm lại có cực này mạnh mẽ sát ý. Thứ này, có lẽ cũng yêu cầu dùng thiên phú đi lĩnh ngộ đi. Gần dùng ngôn ngữ, trên đời này chỉ sợ không có bất kỳ một loại ngôn ngữ có thể làm ra giải thích. Tử chữ nghe Tô Phi nói buổi nói chuyện, cũng chỉ là nghe hiểu mặt ngoài ý tứ, sợ là cũng thực khó lĩnh ngộ cái này bên trong chân lý. Sát tâm, tử chữ không được nói thầm hai chữ này. Một đoạn thời khác, nàng đột nhiên ngước mắt nhìn Tô Phi. Tô công tử, ta giống như có chút đã hiểu. Không bằng chúng ta lại so một lần kiếm, ngươi xem coi thế nào? Ngươi còn suy nghĩ động thủ với ta sao? Đối với nàng ý nghĩ như vậy, Tô Phi cảm thấy thực ngoài ý muốn. Ừ, thỉnh Tô công tử thành trọn vẹn. Nếu là lần này ta thua, ta liền ở ngay trước mặt ngươi tự sát. Tử chữ mỗi lần nói đến chết, luôn là như vậy kiên quyết. Thật không biết, tại tánh mạng của nàng bên trong, tánh mạng của mình liền không trọng yếu như vậy sao? Không, Ngươi càng như vậy, ta liền càng là sẽ không cùng ngươi đánh. Tô Phi cũng không phải quý trọng nàng mệnh, chẳng qua là cảm thấy dạng này so kiếm, căn bổn một điểm ý nghĩa đều không có. Vì cái gì? Tô công tử, khó nói ngươi cảm thấy ta hiện tại còn chưa đủ mạnh. Tử chữ tư nghĩ, đã lâm vào một cái ngõ cụt. Vô luận Tô Phi giải thích thế nào, nàng trước sau sống tại nàng suy nghĩ của mình trong không gian. Tô Phi biết, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Nàng loại tình huống này, yêu cầu nhất định thời gian, nàng mới có thể tự mình suy nghĩ cẩn thận. Không phải ngươi không đủ cường, chỉ là ta hiện tại thật không suy nghĩ đánh với ngươi. Tô Phi thái độ cũng thực kiên quyết, nếu ngươi không đánh, ta liền giết sạch Cửu Đỉnh Sơn Trang mọi người. Nói, tử chữ lạnh lùng rút kiếm, đang, nàng kiếm đã nắm ở trong tay, nhưng từ nàng kiếm bên trên, chưa phóng xuất ra kiếm khí kiếm áp, đối Cửu Đỉnh Sơn Trang, cùng với toàn bộ Nam Xuyên, cũng không có hình thành mạnh mẽ uy áp. Tô Phi biết, nếu là mình không đáp ứng, nàng khả năng thật sự sẽ đối với Cửu Đỉnh Sơn Trang bất lợi. Vì thế, trần chờ nói, vậy thì tốt, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Bất quá, ở trước đó, ngươi đến trả lời ta một vấn đề. Ngươi nói, ở trên đời này, mạnh nhất kiếm là kiếm gì? Nếu ngươi có thể trả lời ra tới, ta liền đánh với ngươi. Nếu ngươi trả lời không ra, vậy chờ ngươi có thể trả lời ra tới sau này hãy nói. Nói, Tô Phi thân hình mở ra, rơi vào Cửu Đỉnh Sơn Trang chủ điện, Phi Tuyết Điện. Tại Phi Tuyết Điện bên trong, có mấy cái người hầu ở quét tước. Thấy Tô Phi tiến vào, bọn người hầu mỗi người sắc mặt vui sướng. Sở Vương, là Sở Vương, Sở Vương, ngươi tại sao trở lại? Chính là trở về xem. Tô Phi không biết, cùng Thánh Ma Tộc một trận chiến kết cục sẽ như thế nào. Nơi này, đối nhân sinh của hắn có ảnh hưởng trọng đại. Vô luận tương lai thắng bại như thế nào, hắn luôn là muốn ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian. Sở Vương, ngươi còn không biết sao? Thiên Mị Đại Nhân cùng Thiếu Âm Đại Nhân các nàng đều trở về. Nga, như thế nhường Tô Phi thực ngoài ý muốn. Các nàng hiện tại người ở đâu đây? Ở chỗ này, đang nói, Thiên Mị đó là từ ngoài cửa đi đến. Tô Phi đã hảo chút thời gian chưa thấy được Thiên Mị. Ngoái đầu nhìn lại một xem, cũng là hai mắt tỏa sáng. Nhiều ngày không thấy, ngươi lại trở nên đẹp. Thiên Mị, ngươi có thể trở về nơi này, ta thật cao hứng. Còn nhớ rõ ta phía trước lời từng nói qua đi. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ mang các ngươi trở về tiên vực. Liền tính ta hiện tại là không thần đảo đảo chủ, cũng không có ai quy định nói không thần đảo đảo chủ liền không thể rời đi không thần đảo. Ngươi nói đúng không? Tại Thiên Mị trước mặt, Tô Phi không tự giác liền giải thích một đống lớn. Được rồi, ta tiên chủ đại nhân, ngươi là chủ tử của chúng ta. Vô luận ngươi làm ra như thế nào quyết định, chúng ta đều nên toàn lực ủng hộ mới đối. Ngày đó, là chúng ta ngôn ngữ quá kích, hành vi thất làm, còn hy vọng tiên chủ đại nhân không cần để ở trong lòng mới hảo. Thiên Mị vẫn là theo trước giống nhau, đối Tô Phi hết thảy hành vi đều 100% duy trì. Cảm giác như thế, thật làm Tô Phi vô cùng hoài niệm. Thiên Mị, nói thực ra, ngươi có thể như vậy nghĩ, ta thật bất ngờ. Đúng, Thiếu Âm đâu, nàng như thế nào không cùng ngươi cùng nhau tới? Nàng nha, ở nhà chơi điểu đâu? Thiên Mị xinh đẹp nhất tiếu, nhìn qua tâm tình không tệ bộ dáng. Mà chính là cái này thời điểm, tử chữ cũng từ ngoài cửa đi đến. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Thiên Mị, hồ nghi nói, vị cô nương này, ngươi vừa mới kêu hắn cái gì? Tiên chủ đại nhân, khó nói, các ngươi là từ tiên vực tới sao? Vị này chính là, Thiên Mị vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tử chữ. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp, nhưng cũng có thể nhìn ra được. Tử chữ không phải cái nữ nhân đơn giản, Đặc biệt là Tử Chữ nghe xong Tô Phi vừa mới mấy câu nói kia về sau. Trong ánh mắt trước sau biểu hiện ra nồng đậm sát ý. Tựa hồ thế nào cũng phải như vậy, mới có thể biểu hiện ra sự cường đại của nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.